Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, thức thời. Mà Lôi Nặc bởi vì không có kinh lịch trải qua quá trình này mới có thể trở thành như thế gà mờ sao? Cũng không đúng a, trên cái thế giới này nàng còn chưa nghe nói qua có như vậy sự tình. Đi tới nhà lầu 7 đến 8 mét nơi. Lầu này phòng nhìn từ xa cảm thấy lớn. Gần nhìn mới biết rõ cái kia là phi thường lớn. Không ngừng lớn. Hơn nữa nhìn bộ dáng phòng thủ cũng không tệ lắm. Cách mỗi cách đó không xa có một cái khe thẻ. Những cái kia khe thẻ sơ mới nhìn đi. Hẳn là bầy đặt họng súng. May mắn hiện tại không có quân nhân. Nếu không bọn hắn như thế xông tới. Sợ là bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Lạc Nhạn ý nghĩ mới chợt lóe lên, bất thình lình đụng một tiếng, nhíu mày, còn không có kịp phản ứng, Lôi Nặc đã một tay đem nàng nắm vào trong ngực, ở nguyên dạo qua một vòng. Lạc Nhạn không hiểu, bất quá ở người được Lôi Nặc trên người mùi máu tanh sau, trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì, người thế nào, nói xong mắt nhìn Lôi Nặc cánh tay, này lại quần áo đã bị hắc dòng máu màu đỏ phủ lên. Cái kia đạn đã xông vào Lôi Nặc trong cơ thể. Không có việc gì. Lôi Nặc mím môi. Ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Há miệng ra. Lộ ra trong miệng răng nanh. Hướng phương hướng kia chạy tới. Mà khi nhìn đến Lôi Nặc dáng dấp sau. Chỗ tối người thân thể lắc một cái. Theo sau không ngừng nổ súng. Lôi Nặc ôm Lạc Nhạn trốn đến một bên. Tìm cái địa phương đem nàng đẩy lên nơi đó. Lúc này mới hướng nhà lầu chạy tới. Lạc Nhạn tâm khẩn trương. Há mồm muốn ngăn lại Lôi Nặc. Liền sợ cái kia đạn đánh xuyên qua đầu hắn. Có thể là liền như thế một chút thời gian. Lôi Nặc đã chạy hơn phân nửa. Lạc Nhạn cũng chỉ có thể âm thầm kinh hãi. Vừa mới bắt đầu còn có nhắm chuẩn. Nhưng là theo Lôi Nặc tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia chính xác liền càng ngày càng kém. Thậm chí đến phía sau. Đều là lung tung đánh. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua. Theo sau dò xét bốn phía. Này lại bọn hắn là nhắm ngay Lôi Nặc. Như vậy nàng liền hướng đường đường đi. Trong lòng suy nghĩ. Người đã miêu thân thể. Hướng nhà lầu chạy tới. Vốn là không xa. Bây giờ bất quá là thời gian nháy mắt. Liền đã chạy đến trước lầu. Mà này lại. Lôi Nặc cũng đã đến. Hai người liếc nhau. Hướng trên lầu đi đến. Chỉ là mới đi vào, liền nghe được thét lên một tiếng, cái kia quen thuộc tiếng nói, nhượng Lạc Nhạn đôi mắt chìm xuống, ba bước liền làm hai bước, trực tiếp lên lầu hai, không được qua đây, cơ hồ ở bọn hắn mới lên đến, Lam Tiếu Tiếu liền hét lên tiếng, tay nàng run rẩy cầm thương, không ngừng từ nay về sau thối lui, e ngại nhìn trước mắt xinh đẹp nam nhân, Lôi Nặc mi mắt nhắm lại. Nhấc chân liền muốn hướng Lam Tiếu Tiếu phương hướng đi đến. Chỉ là mới khẽ động. Chỗ tối lần nữa thả ra tiếng súng. Hướng Lôi Nặc đầu tới. Lôi Nặc thân thể nhanh chóng tránh né. Nhìn về phía đang cầm thương chỉ hắn Lâm Húc. Mà Lâm Húc khi nhìn đến Lôi Nặc thời điểm. Trên mặt đã lộ ra kinh ngạc. Là ngươi. Thế nào khả năng. Cái này nam nhân thế nào có thể là zombie. Nghĩ đến ở trước đó nhìn thấy hắn thời điểm. Cái kia thân ngang ngược, nhìn lại này lại, bất thình lình có chút không xác định lên. Người muốn chết, Lôi Nặc âm thanh liền không dễ nghe, bởi vì yết hầu khàn khàn nguyên nhân. Mỗi nói một câu giống như giày vò, cho nên hắn liền chưa hề nói quá nói nhiều. Dù là Lạc Nhạn hỏi lại nhiều, hắn cũng liền đáp cái một đôi lời. Nhưng là trước mắt nam nhân, lại là nhượng Lôi Nặc phẫn nộ, đối với bất luận kẻ nào. Hắn cũng dám làm can, nhưng là đối mặt Lôi Nặc, Lâm Húc lại thở mạnh cũng không dám, chỉ là sững sờ lắc đầu, ta không phải cố ý, chỉ nói là xong sau khi, cái này mới nhớ tới Lôi Nặc này lại dáng dấp, hắn không phải zombie sao, tại sao có thể nói chuyện, chẳng lẽ lại, hắn thật bị những cái kia tên điên cầm lấy đi làm thí nghiệm rồi, nghĩ đến khả năng này, Lâm Húc trong lòng. Đã có chủng biến thái cảm giác thỏa mãn. Đối với hắn mà nói. Lôi Nặc cường hãn cùng địa vị liền như là một tòa núi lớn. Đặt ở trong lòng hắn. bây giờ ngọn núi lớn này tất nhiên bị người lợi dụng. Thậm chí biến thành cái này không phải người không quỷ đồ chơi. Tâm tình của hắn trong nháy mắt liền vui vẻ. Nhìn thấy Lâm Húc trong mắt vui vẻ. Lôi Nặc biểu hiện trên mặt thoáng động. Kết gấp bóp lấy. Mà theo hắn thân thể căng cứng. Vừa rồi cái kia đánh vào hắn cánh tay trung đạn. Chậm rãi ra bên ngoài. Đến cuối cùng nhất. Đã hoàn toàn hiện lên đi ra. Lôi Nặc duỗi ra tay rút ra. Khóe miệng hơi vểnh. Theo sau đối với Lâm Húc phương hướng ném đi. Lâm Húc thân thể hơi ngừng lại. Vô ý thức muốn trốn. Nhưng là cái kia đạn đã trực tiếp đâm vào hắn. Từ tay hắn xuyên qua. Thật sâu đánh vào trên vách tường. Một màn này. Nhượng ở đây người sửng sốt một chút. Lam Tiếu Tiếu sắc mặt đã trắng bệch. Trong tay thương. Súng. Bất chi bất giác đã rơi xuống. Nàng thân thể không ngừng từ nay về sau lui. Kết gấp che miệng, lúc này mới không có thét lên tiếng. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Tại sao sẽ như vậy khủng bố? Rõ ràng thực lực đã như thế cường hãn. Hết lần này tới lần khác vẫn là zombie. Vĩnh viễn đánh không chết zombie à. Lam Tiếu Tiếu nghĩ đến. Mi mắt nhìn về phía cái kia đứng tại Lôi Nặc phía sau Lạc Nhạn. Mi mắt hơi hơi nhất chuyển. Vội vàng đi tới Lạc Nhạn bên người. Nhạn nhi, ta vừa rồi không phải cố ý. Ta không có nghĩ đến là ngươi. Tưởng rằng đừng đồ vật xâm nhập. Cho nên mới có thể nổ súng. Ngươi nhượng cái này xuất ca đừng có giết ta có được hay không? Nàng thật vất vả đi đến nơi này. Thật vất vả có những này súng ống đạn được. Thậm chí còn có phía sau xe. Chỉ cần có những này. Cùng ở bên người Lâm Húc. Nàng liền sẽ không chết. Nàng không muốn chết cũng không muốn chết. Nàng còn như thế tuổi trẻ. Hơn nữa còn có được thủy hệ dị năng. Chỉ cần sống qua hiện tại. Nàng rất nhanh liền có thể có được mạnh mẽ năng lực. Thế nào có thể ở trong này liền chết? Vô luận như thế nào? Chỉ cần Lạc Nhạn mềm lòng. Nhất định sẽ không đối với nàng động thủ. Lam Tiếu Tiếu cả người đều hỗn loạn. Chỉ biết rõ chăm chú bắt lấy Lạc Nhạn. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Nàng đã thật sâu biết rõ Lam Tiếu Tiếu ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Nàng cái này mở mắt nói lời bịa đặt năng lực. Thật đúng là để cho nàng bội phục. Cái khác không nói. Ngay ở trước đó nàng kém chút hại chết Kim Ngọc. Có thể là nàng bây giờ lại có thể không có chút nào áy náy. Nói ra như vậy mà nói. Lam Tiếu Tiếu. Có hay không người nói qua ngươi ra mặt. So với cái kia tường đồng vách sắt còn dày hơn. Lam Tiếu Tiếu một trận, sắc mặt biến hóa, trong lòng hận không thể lập tức giết Lạc Nhạn, bất quá là bởi vì bên người có mấy người che chở. Lại dám như thế nói chuyện cùng nàng, muốn lúc trước, Lạc Nhạn cũng là như thế này, bất quá là bởi vì có mấy cái tiền, liền đem nàng và Văn Văn hai người xem như nha hoàn đồng dạng sai xử. Hết lần này tới lần khác Lạc Nhạn còn luôn luôn tự cho là đúng. Nghĩ đến trong trường học người, nói nàng cùng Văn Văn liền là Lạc Nhạn chó, nàng liền nhịn không được phẫn nộ, từ vừa mới bắt đầu, từ nàng bước vào Lạc Nhạn biệt thự, nàng chính là tự ti mà tự ngạo, tại cùng Lạc Nhạn cùng một chỗ, kiến thức không ít người có tiền sau, Lam Tiếu Tiếu càng thêm tự ti, đối với Lạc Nhạn, cũng càng thêm chán ghét, thẳng đến leo lên Ôn Băng Vũ thời điểm, càng là hận không thể giết Lạc Nhạn. Bất quá hiện tại nàng cũng thức thời. Biết rõ hiện tại nếu như không có Lạc Nhạn. Trước mắt cái này zombie nhất định sẽ giết nàng. Cho nên trên mặt mang theo nịnh nọt. Lạc Nhạn, người đối ta nhất định có hiểu lầm. Lam Tiếu Tiếu nói xong mắt nhìn Lôi Nặc. Kỳ thật ta sở dĩ sớm tới nơi này. Là bởi vì, đủ rồi. Nàng lý do, Lạc Nhạn đã không muốn lại nghe. Lại nói lần này, nàng thật xin lỗi người là Kim Ngọc. Nàng tự nhiên sẽ không ở này lại đối với nàng động thủ. Ít nhất cũng phải lưu cho Kim Ngọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.